Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1864. Góc truyện audio.com. Ngay tại Chu Diệp dự định rời đi thời điểm, đột nhiên Lucius một đám thủ hạ chạy tới. La lớn, tướng quân, đi đế quốc Parthia huynh đệ. Trở về, hắn tiếng kêu to này không chỉ có nhường Lucius đứng lên. Cũng làm cho Chu Diệp dừng lại cước bộ của mình. Lại có thể đã đến lúc này sao? Rome đại quân tới thật nhanh a. Chu Diệp dùng hai người không cách nào nghe được âm thanh nói nhỏ lấy. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Chúng ta mau đi xem một chút. Lucius nói, đối với Chu Diệp hỏi. Muốn cùng đi sao? Chu, đi qua vừa rồi phân tích. Lucius cảm giác Chu Diệp là một cái vô cùng có trí tuệ người. Mặc dù hắn vừa mới nói mình như vậy đã qua đời chúa công. Nhưng mà Lucius không thể không thừa nhận. Có lẽ Chu Diệp mới đúng. Chủ công của hắn là bị dã tâm của mình hại chết. Hắn cũng rất muốn nghe một chút Chu Diệp những ý kiến khác cho nên. Hắn mời Chu Diệp, nghe được Lucius thoại, Chu Diệp gật đầu cười. Tốt, như vậy chúng ta đi. Lucius nói. Một ngựa đi đầu hướng về bọn hắn chỗ ở tạm đi đến. Vừa đi, còn vừa cùng Chu Diệp giải thích nói. Ta phải đi đế quốc Parthia phó tướng. Là muốn thu hồi phần kia hòa bình hiệp nghị. Hy vọng dùng cái này chứng minh Tiberius là một cái đại nghịch bất đạo người. Ha ha, nghe được Lucius thoại, Chu Diệp ngoại trừ ha ha bên ngoài. Còn có thể nói cái gì? Đại nghịch bất đạo, trên thế giới này. Vì quyền lợi giết cha giết huynh người còn thiếu sao? Được làm vua thua làm giặc câu nói này chính là vì thế mà ra đời. Sách sử đều là do người thắng đến viết. Lý Thế Dân không phải một dạng giết mình huynh trưởng, nhốt phụ thân của mình sao? Trên sử sách không giống nhau vì hắn đại sướng bài hát ca tụng sao? Thậm chí còn tận lực phai nhạt hắn ngoại tộc huyết thống, cho nên nói a, sách sử chính là tiện nữ. Là tùy ý người thắng tùy ý đùa bỡn tiện nữ. Lucius nghe được Chu Diệp cái kia mang theo nụ cười giễu cợt âm thanh. Cảm thấy mình giống như lại làm sai chuyện gì. Bất quá, lúc này không phải hỏi thăm thời điểm. Hắn khẩn cấp muốn biết, phó tướng của mình đến cùng có hay không mang về vật hắn muốn. Cứ như vậy, dưới sự dẫn đầu của Lucius. Chu Diệp cùng Hoắc An cùng một chỗ hướng về quân La Mã đoàn ở tạm gian phòng đi đến. Lúc này, tại cái kia trong phòng, đã có không ít nghe được tin tức quân La Mã đoàn đám binh sĩ tụ lại ở nơi này. Bọn hắn đang đợi nhà mình tướng quân đến. Các ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lucius nhìn mình phó tướng cái kia máu me đầy mặt dáng vẻ. Trong lòng không khỏi trầm xuống, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ Parthia nữ hoàng xé bỏ hòa bình hiệp nghị sao? Chúng ta không thấy Parthia nữ hoàng. Chúng ta thậm chí cũng không có đến Parthia đế quốc. Không có đến Parthia đế quốc. Vậy các ngươi bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta ở nửa đường. Gặp đại quân, từ Tiberius lãnh đạo 10 vạn đại quân. Chúng ta bị bọn hắn phát hiện. Đô hộ phủ huynh đệ vì yểm hộ ta trở về báo tin. Bị bọn hắn bắt được, nghe được lời nói này, tất cả quân La Mã đoàn đám binh sĩ lập tức trầm mặc lại. 10 vạn đại quân, bọn hắn chỉ có không đến 1.000 người mà thôi. Đâu thế nào, ngay lúc này, một mực ngồi ở trên giường Publius tiểu chính thái nói chuyện. Lucius, chấm chấm, nghe được tiểu chính thái âm thanh. Lucius đi tới trước mặt hắn. Ngồi xổm xuống, ta ở đây, mẫu thân của ta nói. Vô luận trời chiều cỡ nào đẹp, nó kiểu gì cũng sẽ biến thành đen. Ta biết ta trời chiều sắp kết thúc, không cần vì ta khổ sở. Ngược lại ta đã là một cái mù người. Đến nỗi ca ca ta, vẫn là để chính ta đi đối mặt a. Nghe được Publius thoại. Lucius nửa ngày không nói gì, trầm mặc một hồi sau. Hắn khẽ gật đầu, ngươi vô cùng dũng cảm. Nói tới chỗ này, hắn nhẹ nhàng ôm Publius đầu, ở trên trán của hắn khẽ hôn một cái. Nói, nhưng mà, ta cũng có trách nhiệm của ta. Nói xong câu đó sau, Lucius đứng dậy, quay người đối với mình thủ hạ nhóm. nói, chúng ta đi chiếu cố hắn. Là, tướng quân, Essen các binh sĩ lớn tiếng hô. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, thống soái của bọn họ Lucius vĩnh viễn là bọn hắn tối kính ngưỡng người. Bọn hắn nguyện ý theo hắn cùng đi đối mặt một hồi nhất định sẽ thất bại chiến tranh. Hoặc An ngăn cản sắp đi ra khỏi cửa Lucius, nói, Lucius, không thể đi, Hoặc An, nếu như ngươi hỗ trợ, bọn hắn liền sẽ giận lây sang ngươi. Chúng ta chung xây thành chỉ là một giấc mộng, một cái chỉ có 15 ngày mộng đẹp, ta thiếu nợ ngươi đã đủ nhiều. Lucius đến không phải là không muốn tìm viện quân, nhưng mà hắn biết, cho dù Hoặc An giúp hắn, cũng bất quá là nhiều một con quỷ chết oan thôi. Đối chiến chuyện không dùng được. Chờ một chút, Lucius, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như Tiberius chỉ là vì bắt ngươi mà nói, hắn nơi nào cần 10 vạn đại quân, nhiều như vậy quân đội đã chiếm lĩnh toàn bộ con đường tơ lụa. Thậm chí tổn hại đại hán. Ta nghĩ, Tiberius nhất định cùng thái thú có cấu kết, đô hộ phủ có trách nhiệm giữ gìn con đường tơ lụa an nguy. Ta cần phải hướng đô hộ phủ đồng bào ân phá mượn binh. Chắc chắn có thể ngăn cản bọn hắn. Nghe được Hoắc An lời nói, Lucius vẫn không nói gì. Đứng ở một bên Chu Diệp lại cười. Hoắc lão đại, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không đi tìm ân phá mượn binh. Hoắc An nghe vậy chính là sững sờ. Vì cái gì, ngươi nghĩ một hồi, đô hộ phủ thông quan văn điệp xuất hiện tại buôn lậu kim tệ trong dương. Toàn bộ đô hộ phủ đều không thoát khỏi liên quan. Vì cái gì phó tướng của ngươi ân phá lại đi chuyện không có. Mà ngươi cùng ngươi các huynh đệ lại bị toàn bộ đều bắt đi vào. Nói tới chỗ này, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Hoắc lão đại, ngươi có thể thêm chút tâm a. Thiện lương không phải tội, nhưng mà bị người lợi dụng thiện lương chính là tội lỗi lớn. Nghe được Chu Diệp lời nói, Hoắc An trợn tròn mắt, hắn trước đó lúc nào cũng ưa thích dùng lớn nhất thiện ý, đi phỏng đoán người khác. Nhưng mà, bây giờ, nghe được Chu Diệp lời nói, hắn lại loáng thoáng cảm giác, Chu Diệp nói chính xác không sai, nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn như cũ không chịu tin tưởng ân phá là người như vậy. Không thể nào, hắn cũng là huynh đệ của chúng ta. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chu Diệp cũng không tính cùng Hoắc An cãi nhau. Hắn nhếch miệng mỉm cười nói. Có thể không có khả năng. Kỳ thực trong lòng chính ngươi đã có kết luận. Không phải sao, Hoắc An run rẩy tuy, muốn phản bác nữa Chu Diệp hai câu. Nhưng mà, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra lý do phản bác tới. Đô hộ phủ thông quan văn điệp xảy ra chuyện, vì cái gì thân là hắn phó tướng ân phá vô sự. Ngược lại là hắn cùng với cùng hắn nhân tình các huynh đệ đều bị bắt được nhạn môn quan làm khổ dịch. Cho dù kia thật là bọn hắn làm, phủ thái thú điều tra tốc độ cũng không nên nhanh như vậy. Hơn nữa bắt người chảo chuẩn như vậy. Một chào tất cả đều là cùng hắn phải tốt huynh đệ, ở trong đó không có vấn đề. Ai mà tin a, hướng về tiểu nhân nói. Đó là bởi vì ân phá cái này tên khốn kiếp bán rẻ hắn. Hướng về đại lý thuyết, thậm chí có thể chính là ân phá cùng thái thú cấu kết cùng một chỗ. Mưu hại hắn, cách chương.